Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, nhất định trải qua đồng ý của ngươi, không sai, lạc đường, Hạ Diệc Thần giải thích nói, tại gần nhất một lần trong nhiệm vụ, bọn họ đều đã từng cùng đồng bạn tẩu tán qua, sau đó tại mấy thiên hậu độc từ trở lại căn cứ. Bởi vì bên ngoài làm nhiệm vụ bên trong loại chuyện này thật sự là thái thường gặp. Bởi vì không có bất kỳ người nào sinh nghi, trở về sau cũng hết thảy bình thường. Theo người chung quanh nói là nói như vậy. Nếu như không phải chuyện ngày hôm nay, không có ai sẽ nghĩ tới bọn họ sẽ làm như vậy. Bất quá, mục đích của đối phương là cái gì? Chỉ là vì cho căn cứ thêm phiền. Dù sao hai người kia đẳng cấp cũng không cao, đối với không có sở hữu dị năng người bình thường khả năng có uy hiếp. Nhưng là hiện tại trừ tân giác tỉnh dị năng giả, tuyệt đại bộ phận dị năng giả đều là tam giai, tứ giai cũng hiện lên không ít. Đối với dị năng giả tới nói, cấp bậc của bọn hắn chính là đưa đồ ăn a. Hạ Diệc Thần cũng rất nghi hoặc, ta cũng không hiểu rõ, dù sao tận thế đã lâu như vậy, căn cứ quản lý các phương diện đã hướng tới hoàn thiện. Nếu như nói là muốn dùng loại phương pháp này từ nội bộ phá vỡ căn cứ, gây nên căn cứ bối rối, đây cũng quá ngây thơ đi, hoàn toàn chính xác. Hiện tại mọi người thấy căn cứ đều là mặt ngoài. Người ở phía trên muốn để mọi người nhìn thấy, trong căn cứ không ít bí mật cũng không có công bố tại chúng. Mỗi một cái căn cứ cũng không phải là đều đơn giản như vậy. Mà lại, hiện tại trong căn cứ sinh hoạt tương đối mà nói tương đối ổn định. Không có ai thật sự nguyện ý cùng căn cứ đối nghịch. Chỉ cần không phải quá mức, phần lớn người đều là yên lặng chịu đựng. Dù sao, tất cả mọi người muốn sống sót, thảo luận một vòng cũng không có một cái tương đối hoàn thiện thuyết pháp. Nhưng là Hạ Diệc Thần trong lòng cũng có một cái ngọn nguồn. Bởi vì từ đối phương lựa chọn người đến xem, hắn khả năng tối đa cũng liền có thể khống chế nhị tam giai dị năng giả. Mà lại số lượng sẽ không phần lớn. Được thôi. Ngày hôm nay phiền phức các ngươi, còn lại các ngươi cũng không cần quan tâm, hảo hảo ở tại căn cứ chơi đùa. Hạ Diệc Thần vỗ vỗ Ôn Minh phía sau lưng, đối với Ôn Giao lộ ra một cái du côn cười. Giao giao, nếu như ngươi còn nghĩ nhìn so tài, sớm cùng ta nói, ta an bài cho ngươi đặc sắc nhất. Ngươi còn có thể đặt cược chơi đùa. Ôn Giao gật đầu đáp ứng, nhưng là cảm thấy mình có thể sẽ không lại đi. Dù sao thật sự không có gì thật đẹp. Hạ Diệc Thần vội vã chạy về bộ đội, nhưng là vẫn bị nhà mình lão mụ lôi kéo dùng phong quyển tàn vân tốc độ ăn một bát cơm. Sau đó đối với Ôn Minh hô, Ôn Minh, sáng mai không có chuyện đến phố Trường An tìm ta. Ta mang ngươi nhìn vài thứ. Đợi đến Ôn Minh đáp ứng, hắn mới hướng ra khỏi nhà. Không một chút, ô tô tiếng động cơ vang lên, dần dần biến mất. Các đại nhân cũng không hỏi bọn họ nói cái gì. Nếu như bọn họ hẳn phải biết, tự nhiên sẽ biết. Ban đêm chuẩn bị lúc ngủ, Ôn Giao gõ Ôn Minh cửa phòng. Gặp muội muội ban đêm đến thăm, Ôn Minh hơi kinh ngạc. Dù sao, Ôn Giao từ nhỏ độc lập, rất ít tìm hắn nói riêng. Chẳng lẽ tại Hạ gia muội muội trôi qua không được tự nhiên, muốn tìm hắn người ca ca này thổ lộ hết cái gì? Ôn Minh nội tâm không khỏi hiện ra một cỗ nhiệt ý. Trong đầu của hắn đã hiện ra, nếu như muội muội nói không thích ứng, hắn nên nói cái gì. Thậm chí nghĩ đến nếu không mang nàng đi ra ngoài chơi, hoặc là để đại hoàng mang nàng phi nhất phi, nhìn xem. Đột nhiên hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm ca ca của mình. Ôn Dao có chút chinh nhiên. Ca ca đây là thế nào? Tâm tình chập chờn giống như có chút kỳ quái a. Ôn Dao trong lòng có chút do dự. Nàng cũng không biết muốn hay không hỏi tại Tề gia chuyện phát sinh. Dù sao nàng là nghe lén đến. Nói ra giống như có chút xấu hổ a. Mà lại nàng cũng không phải là muốn quản Ôn Minh sinh hoạt. Dù sao nếu như muốn tìm chị dâu tự nhiên là ca ca thích là tốt rồi. Cùng nàng không quan hệ nhiều lắm mà ni nàng chỉ là không hy vọng ca ca vì nào đó một số chuyện mà. Thỏa hiệp, làm trái đọc ý nguyện của mình. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, tự nhiên là ca ca của mình hạnh phúc quan trọng hơn. Gặp muội muội khó được có chút khó chịu rảo lấy hai tay nửa ngày không nói chuyện. Ôn Minh càng hiếu kỳ. Đến tột cùng chuyện gì a? Thế mà để Giao Giao khó như vậy lấy mở miệng. Ân, ca ca ngươi cảm thấy Tề Kỳ tỷ thế nào? Nghĩ nửa ngày, Ôn Giao rốt cục nói ra câu nói đầu tiên. Ôn Minh sững sờ. Không phải muội muội không thích ứng a? Cùng Tề Kỳ có quan hệ gì? Ngày hôm nay ở bên ngoài nghe được một chút thuyết pháp, mặc dù không có nói rõ, nhưng là Ôn Minh lập tức hiểu được Ôn Dao ý tứ. Chuyện này chẳng lẽ căn cứ bên trong cũng có truyền? Ôn Minh đưa tay vuốt vuốt Ôn Dao cái đầu nhỏ, cười lấy nói ra, ta cùng nàng không quen, có thể thấy thế nào? Bất quá ngươi cũng bị mù quan tâm. Chuyện này là tin đồn thất thiệt đâu. Thế nhưng là rõ ràng tại Tề gia thời điểm, Tề lão cũng nói như vậy a. Nhưng mà cái gì? Ngươi có phải hay không là trộm nghe chúng ta nói chuyện? Ôn Minh đưa tay gảy hạ Ôn Dao chán, cười nói, Tề lão chỉ là thăm dò thôi. Ta muốn thật đáp ứng hắn mới không yên lòng đâu. Tiểu hài tử ra ra, làm sao tâm sự nhiều như vậy? Lại nói, hiện tại lúc này, ai còn có tâm tư nghĩ những thứ này? Yên tâm, ca ca về sau bạn gái nhất định sẽ trải qua đồng ý của ngươi có được hay không? Nghe được cái này dỗ hài tử đồng dạng giọng điệu, Ôn Dao liếc mắt. Hắn về sau bạn gái quan tâm nàng chuyện gì? Ngày thứ hai, Ôn Dao cả ngày đều không có đi ra ngoài. Nàng trừ luyện tập hạ kiện thể thuật chính là minh tưởng. Nếu không phải là luyện tập dị năng, hiện tại nàng cơ bản đã có thể thuần thục khống chế không phải nàng dị năng thả ra nước. Đại Hoàng ghé vào bên cạnh nàng, nhìn xem trong lòng bàn tay nàng có ít nước biến ảo ra mini mình, rất lớn ngáp một cái. Mặc dù nó cũng không phải muốn chỉnh thiên bay tới bay lui, nhưng là đột nhiên hạn chế nó năng lực phi hành, nó cũng có chút khó chịu. Chỉ có thể ở hạ gia phạm vi bên trong tầng trời thấp phi nhất phi, căn bản cũng không có thể hiện ra nó oai hùng được chứ. Ôn Dao khống chế làm bằng nước mini Đại Hoàng, để nó giống Đại Hoàng bình thường phi tường đồng dạng vòng quanh Đại Hoàng đỉnh đầu bay một vòng, lại bị Đại Hoàng một cái tát không chút lưu tình đập nát. Biết rất rõ ràng nó khó chịu, lại còn như thế kích thích nó. Chủ người xấu, Ôn Dao không thèm để ý, tiếp tục dùng nước thay đổi một cái nhỏ trường phong. Bên người mạn mạn duỗi ra một cây sợi đằng giật giật Ôn Dao gấp áo, biểu thị mình cũng muốn. Bất quá, nhìn xem lơ lửng tại trên lòng bàn tay phương giống một đoàn trong suốt cây rong đồng dạng đồ vật, Ôn Dao cảm thấy không có mắt thấy. Bất quá mạn mạn ngược lại là thật cao hứng, còn duỗi ra dây leo chọc chọc, cao hứng toàn thân đều uốn éo. Ăn xong cơm tối, Hạ lão thông báo tất cả mọi người, bảo ngày mai có khách nhân đến, để mọi người chuẩn bị một chút. Thôi Cầm nghe xong có chút gấp, cha, ngày mai sẽ tới, này thời gian cũng quá đuổi đến đi, đuổi cái gì? Hạ lão nhấc lên mí mắt nhìn dâu cả một chút, giọng điệu bình thản. Bất quá chỉ là đến nhà chúng ta ăn bữa cơm thôi. Có cái gì tốt khẩn trương? Lại nói, người ta cũng không phải tới thăm ngươi. Vội cái gì? Thôi cầm ngượng ngùng ngậm miệng. Trong lòng thở dài, cũng liền lão nhân ra ngài không coi hắn là chuyện. Hạ lão đảo qua ôn chắc, lạnh hừ một tiếng. Sau đó đưa ánh mắt về phía ôn minh hai huynh muội. Ngữ khí ôn hòa từ ái, cha ngươi hẳn là cũng cùng các ngươi nói tình huống đi. Đừng sợ, coi như người bình thường đến nhà chúng ta đồng dạng liên tốt. Đến lúc đó hắn hỏi cái gì các ngươi liền đáp cái đó. Đừng sợ nói nhầm, như thế nào đi nữa. Cũng còn có ta cái lão nhân này ở phía sau giúp đỡ các ngươi thì sao, biết rồi. Ông ngoại, con vỡ tơ, lắc mê trang, hết chương.